Chương 171, mặt thế ta không phải thánh mẫu 78. Lâm Song Song đại phát thần uy, kết quả chính là kế tiếp tất cả mọi người kê huyết thượng đầu, kéo ra khoảng cách điên cuồng chém giết biến dị sinh vật, có dễ giết, có không tốt giết, khó khăn nhất là đụng phải một cái đặc biệt biến dị đại lợn rừng. Mọi người thay nhau ra trận hao tổn thể lực hoàn toàn không có mới đem cái này đầu đặc biệt biến dị đại lợn rừng cho giết chết, sau đó mọi người liền ăn một cơm đặc biệt phong phú cơm chiều. Như vậy một bên giết biến dị sinh vật một bên gấp rút lên đường, mệt mỏi liền dựng hảo di động an toàn thành lũy đi vào nghỉ ngơi. Sau này mọi người ngại dựng di động an toàn thành lũy quá tốn thời gian, hơn nữa chỉ là 7 người cũng không cần dùng dựng bao nhiêu đại di động an toàn thành lũy. Lý Văn Hiên liền trực tiếp đem dựng tốt di động an toàn thành lũy toàn bộ thu vào không gian bên trong, đợi đến lúc nghỉ ngơi lại thả ra rồi, giảm đi dựng thời gian. May mà Lý Văn Hiên tiến giai sau không gian càng thêm lớn, thả cái dựng tốt di động an toàn thành lũy đi vào cũng bất quá là chiếm cái tiểu góc, cũng không gây trở ngại trang chiến lợi phẩm. Kế tiếp vài ngày, mọi người tại đụng tới khó đánh biến dị sinh vật thời điểm, không ở là như ong vỡ tổ vừa lên đi cũng không ở là xa luân chiến đánh quái dị, mà là những người khác áp trận, nhượng một người đi lên cùng đối phương chém giết, trừ phi có nguy hiểm tính mạng, nếu không những người khác đều không thể nhúng tay. Cứ như vậy tự nhiên là tránh không được phải bị thương, nhưng là có lợi cũng là cực lớn, mọi người thực lực tăng lên phi thường nhanh chóng, trong đó tâm cảnh bùng ra Lâm Song Song là người thứ nhất tăng lên, không chỉ là lôi hệ dị năng đẳng cấp tăng lên một cái đại bậc thang. Sử dụng cơ hồ có thể so với độ kiếp lôi hệ dị năng tăng lên còn không tính lớn nhất, Lâm Song Song nội công tăng lên nhanh nhất, nay đã đem kiếp trước nội lực thông hiểu đạo lý sau lại tăng lên gấp đôi không ngừng. Nay, Lâm Song Song sử dụng khởi ngàn ti quấn, chính là đặc biệt biến dị sinh vật cũng có thể nháy mắt một kích bị mất mạng, đi ngang qua phạm vi 30 mét trong vòng cái sống vật đều không có, quả thực chính là di động hình người đại sát khí. Lâm Song Song cảm thấy nàng bây giờ vũ lực trị chính là đối mặt theo sát sau cước bộ của nàng lại tiến giai dị năng, đã muốn có thể phô thiên cái địa sử dụng băng hệ dị năng thêm không gian lưới cùng nhau công kích chỉ thiếu long, cũng có thể đánh ngang tay, không rơi xuống phong. Lâm Song Song cùng chỉ thiếu long trước sau tiến giai cùng với tiến giai sau biểu hiện đại đại kích thích đến Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc cùng Tống Vũ Hàng ba người, kế tiếp tu luyện ba người đều bày ra một bộ liều mạng tam lang tư thế. Tuy rằng ba người bọn hắn không có Lâm Song Song cùng chỉ thiếu long tu luyện thiên phú như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng là nhân loại bên trong người nổi bật, ngày thường đều là ưu tú đứng đầu kia một toát người, như thế nào cũng không thể bị rơi xuống quá nhiều đi. Liên Lâm Song Song đều cho rằng tiếp theo tiến giai hẳn là ba người này bên trong một cái, ai ngờ kết quả thế nhưng là Trương Linh cái này tốc độ tu luyện chậm nhất tối không chăm chú người trước Tống Vũ Hàng. Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác ba người tiến giai, Trương Linh tiến giai quá trình có điểm ô long, nguyên nhân thế nhưng là vì một đám hầu tử cái này nam bộ rừng mưa nhiệt đới trong sinh vật đặc biệt hiếu chiến, bình thường đều có điểm vương không thấy vương ý tứ, bởi vì một khi hai cái biến dị sinh vật đụng tới, một ổ đều muốn đấu một trận, không phải một ổ vậy thì hướng chết trong đấu không được tội ăn no cũng yên tĩnh không xuống dưới hiếu chiến. Nhưng là Lâm Song Song các nàng đụng tới cái này hoa hầu tử đặc biệt không giống bình thường, bởi vì này chút hầu tử hoàn toàn liền không có tập kích Lâm Song Song những người này, cũng không có biểu hiện ra bất cứ nào hiếu chiến ý tứ đến. Chúng nó nhìn đến Lâm Song Song đoàn người này biểu hiện là che che lấp lấp vụng trộm đi theo, mọi người lúc nghỉ ngơi liền trốn ở một bên rình coi, cũng không tập kích mọi người, cảm giác chung này đó hầu tử cũng không có cái gì ác ý. Mọi người cũng đều không phải biến thái thích hành hạ đến chết động vật, liền không quản này đó không công kích mọi người hầu tử. Nhưng là ngoài ý muốn liền tại mọi người lười biếng chung xảy ra, hôm nay giữa trưa, Lâm Song Song may mắn tìm được một loại lúc trước tại trong căn cứ nếm qua biến dị trái cây. Loại này trái cây rốt cuộc là thứ gì biến dị đã muốn nhìn không ra, dù sao sở hữu có thể ăn thực vật đều biến dị hoàn toàn thay đổi, diện mạo đều hết sức có sáng ý. Hết sức chịu tượng loại này trái cây tại biến dị quả bên trong hương vị cũng là xếp trước vị trí, ăn cảm giác có điểm giống anh đào, nhưng so anh đào mỹ vị. Vô số lần nhìn đến này đó biến dị anh đào sau, đầu thông minh tâm cơ thâm trầm luôn đều hỉ nộ không hiện ra sắc, Trương Linh nháy mắt buộc lộ ra chính mình hoa quả khống đích thật bộ mặt, sau đó phi buộc mọi người đem khắp trong rừng thành thục biến dị quả anh đào quả hái xuống. Bởi vì ghét bỏ mọi người động tác không đủ nhanh, Liên chỉ thiếu long cái này luôn tính tình lãnh đạm không hòa đồng người đều không biết bị Trương Linh như thế nào lừa dối cùng nhau lại đây, dùng hắn tiểu phi đao hỗ trợ hái trái cây đến, vì ngày sau có thể tại thời gian rất lâu trong tùy tiện ăn trái cây. Trương Linh cũng là liều mạng biến dị anh đào quả đều lấy xuống dưới, trên mặt đất phô tràn đầy một mảng lớn, mỗi một cái đều nắm đấm lớn tiểu hồng phát tím, tuy rằng tạo hình quỷ dị nhưng là cái này nhan sắc như cũ mê người thèm ăn. Hơn nữa số lượng nhìn ra dùng xe tải trang có thể trang một xe nửa mọi người lại chém một đống cực lớn, không biết là cái gì thụ diệp tử lại đây, bắt đầu đóng gói này đó biến dị anh đào quả. Đương nhiên đóng gói là Lâm Song Song những người này, chỉ Thiếu Long đứng ở một bên phụ trách cảnh giới, ai cũng ngượng ngùng nhượng vị này băng sơn xoáy ca lại đây làm đóng gói hoa quả như vậy tục khí sự. Biến cố vừa lúc đó xảy ra, cho tới nay đều thành thành thật thật đi theo mọi người phía sau biến dị bầy vượn đột nhiên hướng tới mọi người vọt tới, đương nhiên xông lại mục đích không phải cùng mọi người đánh nhau, mà là dồn dập nắm lên mọi người đóng gói tốt biến dị anh đào quay người liền chạy. Những người khác chỉ là ngẩn người, liền tính toán đứng dậy đuổi theo, đương nhiên bởi vì này chút biến dị hầu tử chỉ là trộm mọi người hoa quả, mọi người cũng không có cái gì khẩn trương phản ứng, đều là ôm đuổi theo kịp liền đem đồ vật cướp về. Đuổi không kịp coi như xong tâm tính, cũng không như thế nào coi trọng tức giận. Người khác không thèm để ý, hoa quả không Trương Linh phải không làm, bị đoạt đi như vậy hay thay đổi khác nhau hoa quả, đủ nàng ăn bao lâu. Sau đó Trương Linh liền bạo phát, tinh thần dị năng nháy mắt tiến lên dài, trực tiếp liền bạo phát cái quần công kỹ năng lập tức liền khống chế được ôm biến dị anh đào quả chung quanh chạy nhanh bầy vượn phản ứng của mọi người Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc huynh đệ. Đây là bị một đống biến dị anh đào bước ra đến dị năng tiến giai sao? Cái này tiến giai phương thức cũng là không người nào làm cho bọn họ ba liều mạng tu luyện mỗi ngày làm một thân thương đều không có tiến giai dị năng nhân tình làm sao kham. Dù sao chuyện này kết quả chính là Trương Linh bảo vệ chính mình biến dị anh đào, còn thu hoạch một đoàn biến dị hầu tiểu đệ, không được hoàn mỹ là cái này đội biến dị hầu tiểu đệ thế nhưng là hòa bình thích người. Tuy rằng sức chiến đấu không kém lại không thích đánh đánh giết giết, bất quá may mắn là này đó hầu tử tìm hoa quả hái hoa quả bản lĩnh tuyệt đối là nhất lưu, đủ loại kiểu dáng mọi người tưởng đều tưởng không đến mỹ vị hoa quả cứ như vậy bị Trương Linh không chế được bầy vượn hái lại đây cung phụng cho nàng. Bất quá mọi người cũng có chút không hiểu là bầy khỉ này hái hoa quả tìm hoa quả bản lĩnh mạnh như vậy, làm chi còn đến trộm mọi người biến dị anh đào, làm cuối cùng liên hầu thân tự do đều không có. Chẳng lẽ là hầu tử thiên tính chính là trộm gì đó đùa dai khó giải. A tu luyện đi tới, mọi người cách năng lượng vật dẫn vị trí càng ngày càng gần, đi tới tốc độ cũng càng ngày càng khó khăn. Hơn nữa còn có một cái nhượng mọi người không biết là nên vui hay buồn phát hiện, mọi người đang đi tới trên đường xá, phát hiện những cái khác nhân loại hoạt động dấu vết.